sau khi toàn cầu tiến hóa ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn về đến nhà lúc nửa đêm, bên tai anh là tiếng hệ thống lải nhải. Thời còn trẻ, Tiên Tri từng gia nhập một hội học thuật thần bí học tên là Hội Biển Sâu. Hội học thuật này đã bị cấm trên phạm vi toàn thế giới. Nhờ thiên phú biết trước và một số cơ hội đến tình cờ mà ông ta may mắn chiếm được 7 thai non cá vua. Hiện giờ một trong số những con chúng ta cần tìm đang ở khu 3. Trong sự kiện cá ký sinh ở thành phố Ca, Hồ Long Nữ và Hội Sở Người Cá, Lục Ngôn tìm được 3 cá vua chưa nở. Một là con trai cả ngoan, 2 và 3 thì anh đã ăn, đạt được thiên phú lần lượt là tái sinh và nói mê. Giờ đây hệ thống lại nói, có muốn đổi một đôi mắt hay không? Cách nói này nghe vẻ hàm ý cực kỳ sâu xa. Hệ thống lập tức cười há há loạn lên, không phải đâu, không phải đâu nha. Chẳng lẽ lại có người cảm thấy mình là con cưng của thế giới thật, lần nào cũng nhặt được cá vua chưa nở đúng lúc ư? Mở diễn đàn thiên khải của cậu ra, đi tới khu nhiệm vụ treo thưởng, kéo xuống, tìm mục nhiệm vụ cấp B, trang 3, dòng 6. Lục Ngôn làm theo, chủ đề của bài đăng này tên, trang viên Croman, đây là khu ô nhiễm cấp B nằm ở bán đảo mặt trời không bao giờ lặn. Xa xôi, cách gọi này xuất phát từ cụm, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, được sử dụng để miêu tả những đế chế với lãnh thổ rộng lớn đến nỗi luôn luôn có một phần lãnh thổ của nó nằm trong ban ngày. Nó được sử dụng đầu tiên cho đế quốc Tây Ban Nha, chủ yếu trong thế kỷ 16 và 17. Vào thế kỷ 19 và 20, nó được sử dụng cho đế quốc Anh, giới thiệu trang viên Croman vốn thuộc sở hữu riêng của bá tước. Trong trăm năm qua, do tình hình kinh doanh không thuận lợi nên bá tước đành phải bán của cải lấy ra sản tiền mặt, trang viên Croman là một trong số những của cải đó. Chủ nhân mới của nó là một đôi vợ chồng giàu có kinh doanh vận tải biển. Cặp vợ chồng này đã qua tuổi 40 nhưng vẫn chưa có con, cuối cùng người vợ mang thai vào năm 44 tuổi. Người chồng mời bác sĩ tư nhân giỏi nhất đưa vợ vào trang viên Croman sinh nở. Tuy nhiên bác sĩ này đã che giấu sự thật mình bị bệnh ô nhiễm. Cả gia đình thương gia giàu có kia, bao gồm đứa con chưa chào đời đều bị sát hại. Toàn bộ trang viên cũng bị xương đen bao phủ. Năm ngoái, xương đen bắt đầu tan dần. Một số thợ săn tai ương vào thăm dò trước, xong đều mất liên lạc, không có trường hợp ngoại lệ. Có người còn cho biết rằng đã thấy dấu niêm phong của Hội Biển Sâu ở cạnh trang viên, thông tin còn lại. Xem xét kiểm tra sau khi nhận nhiệm vụ, mục tiêu thăm dò trang viên Croman, gửi tình báo về, bên treo thưởng, công hội thợ săn tai ương, tổng tiền thưởng, 70.000 điểm cống hiến. Manh mối đạo cụ linh năng. Vật ô nhiễm có giá trị ngang nhau, ghi chú căn cứ theo kết quả kiểm đo, giá trị ô nhiễm ở phạm vi xung quanh trang viên Croman 10 km rơi vào khoảng từ 2.100-2.700, phỏng đoán giá trị ô nhiễm bên trong ở mức 6.700, phân loại vào khu ô nhiễm cấp B, bởi vì vấn đề lịch sử còn sót lại trên nhiều phương diện nên những khu khác không giống khu 1 chỉ có một cơ cấu xử lý là tổng bộ. Ngoài trung tâm phòng chống do chính phủ thiết lập ra còn rất nhiều đoàn thể dân gian lớn lớn nhỏ nhỏ. Nổi tiếng nhất chính là Công hội Thợ Săn Tai Ương và Liên minh Hiệp ước xưa. Công hội Thợ Săn Tai Ương không chỉ thu nhận thiên khải giả mà còn thu nhận vô số người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, tuy nhiên một khung nhắc nhở lập tức nhảy ra trên màn hình. Xin lỗi, nhiệm vụ này chỉ dành cho thiên khải giả cấp B trở lên. Khi tới thành phố A, giá trị ngưỡng linh lực của Lục Ngôn đã đạt 4.000. Về sau đi dọn dẹp tầng một viện nghiên cứu, anh lại nuốt một con sứ hộp rồi nuốt tiếp siro phong của đường Tầm An. Giá trị ngưỡng linh lực bây giờ vừa đúng tại 5.000. Theo lời hệ thống thì phương pháp thăng cấp bằng cách ăn trực tiếp vật ô nhiễm này của Lục Ngôn giống như việc ăn sống cây thuốc. Và ăn uống từ cơ thể thiên khải giả hoặc thể tiến hóa hoàn mỹ là ăn thuốc viên đã được chiết xuất ổn thỏa, cặn bã được lọc sạch hết nên ít nguy hại, hiệu quả tới mau. Cái giá phải trả chính là độ bệnh biến tăng tới 41. Bây giờ hồi phục được chút, khó khăn lắm mới hạ xuống còn 39,5. Trong những trường hợp như thế này, tổng bộ sẽ không sắp xếp nhiệm vụ mới cho thiên khải giả. Tuy nhiên nếu tự thiên khải giả muốn nhận thì họ cũng không ngăn cản gắt. Dẫu sao 39 vẫn còn cách giá trị nguy hiểm 70 xa lắm. Để nhận được nhiệm vụ này, Lục Ngôn dự định tới trung tâm phòng chống một chuyến, đổi mới thẻ thông tin công nhân viên của mình. Anh soi gương, thắt cà vạt, gài dao ngắn vào vòng chân, sau đó mặc áo khoác dài, cúi người điều chỉnh dây giày rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Khiếu Thiên rất nôn nóng, lúc thì bất cẩn làm đổ nước, lúc thì bất cẩn làm vỡ chén đĩa. Lục Ngôn không nhìn nổi cảnh này, lần nào cũng cầm chổi quét tước sạch sẽ. Theo số lần nhiều lên, Khiếu Thiên cũng ngại dần đều, đành phải dựa vào một bên, hướng ánh mắt trông mong về phía anh, hỏi. Tiểu Lục phải đi sao? Đường Tầm An còn chưa về nữa. Nếu về nhà không thấy người, khả năng cao lại buồn bã một thôi một hồi cho xem. Lục Ngôn trả lời, định tới trung tâm phòng chống một chuyến. Cái đuôi của Khiếu Thiên lập tức cong lên. Tới trung tâm phòng chống ư, được. Vậy không sao, nhưng sao cậu còn mang theo vali thế, đã qua nửa đêm rồi mà. Đi đổi mới thẻ ID, sau đó nhận nhiệm vụ rồi đi luôn. Khiếu Thiên, nhiệm vụ gì thế, cậu chờ lão Đường về đi cùng đi. Lục Ngôn đáp, hắn không thể nào cứ ở bên ta mãi. Khiếu Thiên nghe hiểu ý anh, nằm bò xuống, buồn tủi nói. Vậy cậu về sớm chút nhé, tôi ở nhà sẽ tự đi dạo. Lục Ngôn đeo cung tên trên lưng, kéo cửa ra. Chắc chắn rồi, trung tâm phòng chống 24 đều có người trực ban. Thành phố A không hổ là thành phố lớn hơn 10 triệu dân, ngay cả trung tâm phòng chống cũng khí phách hơn thành phố K rất nhiều. Lục Ngôn quẹt thẻ vào sảnh chính, rất nhanh sau đó đã được nhân viên chuyên môn tiếp đón. Nếu Thiên Khải giả tự nguyện thì kiểm đo giá trị ngưỡng linh lực không hề khó, chỉ cần nằm yên tại một khoang kim loại một lúc là được. Dụng cụ kiểm đo hiển thị kết quả chính xác 5011,4. Chúc mừng ngài Lục ạ, ngài đã chính thức trở thành Thiên Khải giả cấp B, ánh mắt của nhân viên công tác sáng rỡ. Theo như ghi chép thì ngài là Thiên Khải giả thăng cấp nhanh nhất cho đến nay. Tốn chưa tới 9 tháng đã tăng từ cấp F lên cấp B, giá trị ngưỡng linh lực của Thiên Khải giả cấp B thuộc khoảng từ 5.000 đến 8.000, phạm vi rất lớn. Thật ra ban đầu giá trị ngưỡng linh lực quy định của Thiên Khải giả cấp B là từ 6.000 đến 8.000. Tổng bộ muốn che giấu chút chiến lực tầng cao thiếu thốn nên đã điều chỉnh trị số. Bởi lẽ càng về sau số lượng Thiên Khải giả tầng cao càng thưa thớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ số lượng Thiên Khải giả trên toàn thế giới đã vượt qua 80.000, trong đó 20.000 người mới xuất hiện trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, chức danh cao cấp cũng chính là Thiên Khải giả cấp BAS mới đạt tổng cộng hơn 300 người. Mỗi Thiên Khải giả muốn phát triển không chỉ phải vượt qua chướng ngại vật ô nhiễm đông đảo mà còn cả biến dạng tự mình khó giải quyết. Vậy nên Thiên Khải giả cấp cao chỉ thuộc về 0,37 người xuất sắc cuối cùng. Nếu như tăng mức giá trị từ 5.000 lên 6.000 thì khả năng tỷ lệ này sẽ còn có 0,1. Lục Ngôn nói, cảm ơn, tiện thể báo cáo chuẩn bị chút, tôi nhận một nhiệm vụ cần ra nước ngoài. Trong phạm vi cả nước, trừ khi có tiền án tiền sự hoặc kiểm đo tinh thần không đạt tiêu chuẩn thì sẽ không ai theo dõi Thiên Khải giả cả. Song nếu muốn xuất ngoại vẫn phải đăng ký trước, không có visa không thể ra khỏi nước trừ trường hợp nhập cư trái phép. Nhân viên công tác sửng sốt, vâng ạ, ngài chờ một lát. Tôi hỏi tổng bộ chút, xin hỏi ngài nhận nhiệm vụ gì ạ? Nhiệm vụ mã hóa B306. Network của diễn đàn Thiên Khải kết nối theo thời gian thực. Hiện giờ tư liệu của Lục Ngôn đã được đổi mới, anh tiện tay nhận nhiệm vụ luôn. Diễn đàn thông báo rằng thành viên cùng nhận nhiệm vụ lần này còn có một Thiên Khải giả cấp A tên Michael, đang chiêu mộ đồng đội, đã thêm bạn bè trên diễn đàn cho họ có thể lựa chọn chat riêng. Khu 1 đang là buổi tối, nhưng với múi giờ ở chỗ Michael thì hiển nhiên lúc này vẫn trong thời gian làm việc. Người có danh hiệu Michael này nhắn tin tới rất nhanh, nội dung trò chuyện đã được diễn đàn tự động phiên dịch. Michael, chào cậu nha, tên cậu khó đọc quá. Michael, ô tôi nhớ rõ cậu nè, cậu chính là người lúc trước tự nhiên bay thẳng lên hạng đầu bảng đơn xếp hạng chức danh trung cấp. Đến cấp B rồi ư, cậu nhận nhiệm vụ xử lý khu ô nhiễm trang viên Croman sao? Có thể mở quyền hạn cho tôi xem thiên phú và giá trị ngưỡng linh lực của cậu không? Ở diễn đàn, mọi thông tin đều ẩn với người lạ, nhưng nếu có ý định hợp tác thì sẽ mở được quyền hạn. Đối phương gửi thông tin tới trước như tỏ lòng chân thành, Michael, thiên phú, 30 thánh quang. 70 ban ơn, 129 sở trường đối kháng, giá trị ngưỡng linh lực 8.368, phương hướng bệnh biến, hóa chim muông, trạng thái tinh thần tốt. Tính công kích không rõ ràng. Trạng thái sau khi sử dụng thiên phú quá độ là lỗ mãng, cấp tiến. Ban ơn và thánh quang là thiên phú gì? Lục Ngôn hỏi hệ thống. Tuy rằng có thể tra bảng danh sách mua ở tổng bộ, nhưng trên bảng chỉ có tên, nội dung cụ thể đều dựa vào suy đoán. Michael, tôi thà gọi là vũ em, loại hình chiến đấu còn hợp hơn. Thiên phú 70 ban ơn này có khả năng tạm thời cho người khác mượn thiên phú để sử dụng. Thiên phú 30 thánh quang, những nơi ánh sáng thánh bao phủ có thể khiến vật ô nhiễm yếu đi, làm chậm tốc độ bệnh biến dâng lên của bản thân, đồng thời tăng máu. Nói cách khác là tự đập bắp cho mình. Lục Ngôn suy nghĩ một lúc cũng mở quyền hạn, chủ yếu do anh tò mò thông tin của mình trên hồ sơ là gì. Đế tính thiên phú, 501 báo động trước. 914 câu thông vượt giống loài, giá trị ngưỡng linh lực 5011,4, phương hướng bệnh biến, hóa người cá, trạng thái tinh thần ưu tú. Tính công kích không rõ ràng, Trạng thái sau khi sử dụng thiên phú quá độ là thiếu thốn tình cảm. Michael, Dermer, nguyên diễn đàn chúng tôi đều đang đoán thiên phú của cậu là gì. Kết quả lại chỉ vậy thôi á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trách được anh ta lại sốc đến vậy. Lục Ngôn có thể ngồi vào hạng nhất giữa một đám thiên khải giả trình độ rất chi là không tồi, hơn nữa còn phá kỷ lục về tốc độ lên cấp B, thấy thế nào cũng không giống như người có thiên phú bình thường đến thế. Có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình không thân thiện cho lắm nên Michael lập tức nhắn thêm tin bổ cứu. Michael, ngại quá, thật sự hơi bất ngờ. Tôi không có ý khác. Michael, muốn tổ đội với nhau không? Thân làm thiên khải giả cấp A xếp hạng đằng trước, anh ta tự nhận bản thân dẫn theo Lục Ngôn không vấn đề gì. Dù sao trang viên Croman cũng chỉ là một ca bệnh ô nhiễm cấp B mà thôi. Nếu không phải do dạo này Michael liên tục điều tra về hội biển sâu thì cũng chẳng dưng mà bỗng nhận được nhiệm vụ này. Lục Ngôn không từ chối, anh đáp lại một câu. Được, Michael, ok, vậy bao giờ đến bán đảo mặt trời không bao giờ lặn thì cậu liên hệ với tôi nhé. Số điện thoại công việc của tôi là, bắn tim im, nói xong ảnh đại diện của Michael biến thành màu đen. Nhân viên công tác trước mặt Lục Ngôn thao tác kỹ thuật một lúc cuối cùng cũng đăng ký xong. Cô nở nụ cười, thưa ngài Lục, chúng tôi đã mở quyền xuất ngoại cho ngài rồi ạ, chúc ngài có một chuyến hành trình vui vẻ. Ngoài ra tổng bộ còn một thông báo, muốn tranh thủ xin ý kiến của ngài Lục. Lục Ngôn hơi bất ngờ. Thông báo gì? Nhân viên công tác không có quyền hạn, do đó Lục Ngôn nhận được điện thoại từ liên lạc viên. Cũng làm khó liên lạc viên chủ nhiệm Lý, một đống tuổi rồi mà vẫn phải lên đợi lệnh lúc 3 giờ sáng. Thưa ngài Đế Thính, chủ nhiệm Lý nói, vì trước đó viện nghiên cứu số 1 gặp phải đợt tập kích của vật ô nhiễm nên rất nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học đã bị tạm dừng. Do vậy, không ít người tình nguyện trở thành thể thực nghiệm giờ đang phải tiến hành phụ đạo tâm lý tại các trung tâm phòng chống. Biết được những bí mật này, áp lực của chủ nhiệm Lý cũng vô cùng lớn. Trong số họ có người tình nguyện số 6 cũng chính là thể thực nghiệm 06, trải qua kiểm đo, trạng thái tâm lý tốt đẹp. Y tự nguyện gia nhập bộ hành động đặc biệt, đồng thời muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Ý của tổng bộ là mong hai người tiếp sức cho nhau, hoàn thành nhiệm vụ này. Lục Ngôn hết sức bất ngờ. Số 6 sao, tên anh ấy là gì? Nhạn Bác, giá trị ngưỡng linh lực 6700, phương hướng bệnh biến là hóa thực vật. Tính cách rất dịu ngoan, sở dĩ để ngài và y đồng hành một phần là do giá trị ngưỡng linh lực của y khá cao, đảm bảo an toàn khi hành động cùng nhau. Mặt khác tổng bộ hy vọng y có thể tiếp xúc với xã hội nhiều hơn chút, dẫu sao cũng yên vị tại viện nghiên cứu mấy chục năm rồi, hơi tách biệt với bên ngoài. Ngài yên tâm, Nhạn Bác đã vượt qua thí nghiệm tinh thần. Không phải lo lắng về vấn đề an toàn, hệ thống buồn bã nói. Trong số những thể thực nghiệm từ số 1 đến số 9, đoán chừng cũng chỉ có số 6 bình phục từ tổn thương nhanh như vậy. Và có lẽ cũng chỉ mình y sẽ tiếc nuối vì viện nghiên cứu đóng cửa. Lục Ngôn vẫn còn cầm điện thoại trong tay, hỏi một câu theo bản năng. Vì sao? Vì một số khuyết điểm về mặt tinh thần nên đau đớn và khoái cảm của y bị đảo ngược. Người ta hay gọi đây là chứng cuồng chịu ngược, tác giả có chuyện nói. Bổ sung cho chính văn, thẻ tư liệu. 06 Nhạn Bác, thiên phú, 167 tái sinh, năng lực tự bình phục của bản thân siêu mạnh. 201 chuộng đau, nâng cao sức chiến đấu từ 50, đến 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tình trạng thương tích, phương hướng bệnh biến, hóa thực vật, y sẽ nở hoa, cách chương.